Đào trước sinh xuân, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thì cùng cháu gái nói những này nói đến cũng có chút xấu hổ. Nàng mới biết được Yêu Yêu còn không có cùng Thế Tử viên phòng. Này không phải là tiểu cô nương sao, tiểu cô nương lại có thể biết cái gì? Thẩm trước cười nói, Thẩm nương ngươi yên tâm, ta sẽ để cho cha chiếu cố thật tốt chính mình, ta cũng sẽ thường xuyên trở về. Nàng không hề đề cập tới nhường phụ thân nạp thiếp sự tình. Ngô thị cũng không có đuổi theo muốn Thẩm trước đáp ứng, nữ nhi này quản phụ thân trong phòng sự tình vốn là để cho người ta xấu hổ, cũng là trong nhà không có đáng tin nữ tính trưởng bối, thái phu nhân lại không quản sự, không phải việc này hoàn toàn có thể nhường thái phu nhân ra mặt. Ngô thị lại cùng Thẩm trước hàn huyên vài câu, liền thức thời nhường cháu gái cùng nữ nhi, nàng dâu nói thì thầm đi, Ngô thị không phải khắc nghiệt bà, Lục Liên lại là nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn, nàng không nói coi Lục Liên là linh nương đau như vậy yêu. Cũng so bình thường bà đối nàng dâu tốt hơn nhiều, Lục Liên tại Thẩm gia trôi qua rất nhẹ nhàng. Lục gia cũng cảm kích Ngô thị đối Lục Liên chiếu cố, bình thường phàm là được vật gì tốt, tất nhiên sẽ hướng Thẩm gia đưa một phần đến, Ngô thị cùng thân gia cũng là có qua có lại, hai nhà chung đụng được rất hòa thuận. Lục Liên cùng Thẩm Linh đánh giá Thẩm trước, Lục Liên quan tâm hỏi. Yêu yêu ngươi có phải hay không gần đây thân thể không thoải mái? Ta nhìn ngươi thế nào đều gầy. Ta gầy. Thẩm trước sờ lên mặt mình, không thể nào, nàng mấy ngày nay lại không có tận lực ăn uống điều độ, làm sao lại gầy. Thẩm Linh nghiêng đầu hỏi, yêu yêu có phải hay không có tâm sự, ta nhìn ngươi khả năng không phải gầy là tiểu tụy. Thẩm trước nói, có thể là ta mấy ngày nay ngủ không ngon, sắc mặt không tốt, cho nên gầy. Thẩm Linh cùng Lục Liên nhìn chăm chú một chút, hai người chăm miệng một lời hỏi. Ngươi vì cái gì ngủ không ngon, các nàng niên kỳ không chênh lệch nhiều. Đều là nhất tham ngủ niên kỷ, yêu yêu tuy nói lập gia đình, thế nhưng không cần sáng sớm thỉnh an, mộ vương trong phủ liền nàng một cái nữ chủ nhân, nàng làm sao lại ngủ không ngon. Thẩm trước nói, không có gì, liền là mấy ngày nay cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Thẩm trước mà nói Thẩm Linh lý giải không được, nhưng Lục Liên nghĩ đến cha mình, ngược lại là có chút hiểu rõ yêu yêu vì sao suy nghĩ quá nặng, nàng lôi kéo Thẩm trước tay an ủi nói. Yên tâm đi. Không có việc gì, Thẩm trước khẽ cười khổ, biểu ca cũng là như thế tự an ủi mình, nhưng tại sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước đó, nàng làm sao có thể không lo lắng. Thẩm Linh cũng ẩn ẩn hiểu được yêu yêu vì sao đêm không thể say giấc, nhưng loại này chiều chính sự tình, đừng nói là các nàng những này khuê trung nhược nữ tử, liền là đại bá cũng chưa chắc làm được chủ, nàng cũng chỉ có thể tận lực nói chút cao hứng lời nói nhường Thẩm trước thoải mái. Thẩm trước ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Nàng nhỏ giọng hỏi Thẩm Linh. Lục tỷ, ngươi khi nào thành thân? Nàng nhớ kỹ kiếp trước Lục tỷ cùng Lục tỷ phu là sang năm thành thân, nhưng bây giờ chuyện của kiếp trước đều cải biến nhiều như vậy, hai người hôn kỳ khả năng cũng sửa lại. Thẩm trước mà nói nhường Thẩm Linh mặt không thể ức chế đỏ lên, nàng cố gắng đè nén ý xấu hổ nói. A nương nói là sang năm, nàng muốn để ta ở nhà lưu thêm mấy năm. Thẩm trước rất tán thành, là ở nhà lưu thêm mấy năm tương đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn An huyện công tổ mẫu còn khỏe mạnh, linh nương gả đi trong nhà tam trọng bà, coi như ba vị này tính tình cho dù tốt, Lục tỷ thời gian cũng sẽ không quá tốt quá. Thẩm Linh cũng nghĩ đến Văn An huyện công gia bên trong tình huống, nàng khẽ thở dài một cái nói. Ai cũng như thế sống qua tới, tất cả mọi người đi, ta cũng không tin ta không được. Lục Liên trấn an nàng nói, người trước ngao thượng một đoạn thời gian, chờ trong nhà có cơ hội. Liền để Trần Lang Quân ngoại phóng, đến lúc đó các ngươi liền có thể vợ chồng trẻ sinh hoạt. Tuy nói phụ mẫu tại không đi xa, nhưng phụ mẫu cũng sẽ không ngăn cản hài tử bay cao. Lục Liên tuy nói như thế an ủi Thẩm Linh, nhưng mình lại không chuẩn bị nhường phu quân ngoại phóng, nàng cùng Linh Nương tình huống không đồng dạng, nàng cấp trên chỉ có một cái bà, thái bà là làm vợ kế, không quản được các nàng, bà lại là tính tình người tốt, nàng ngược lại là không có ý tưởng này. Thẩm trước nghĩ đến nếu như biểu ca muốn về Bắc Đình mà nói, nàng lại muốn cùng Hạ Lâu Thái Phi gặp mặt, không biết vị này gần nhất tu tiên tu được như thế nào. Ngươi hồi Bắc Đình làm cái gì? Thẩm Thanh cao mày nhìn qua nữ nhi. Hắn trở về là đánh trận, ngươi đi theo hắn cùng tiến lên chiến trường. Những ngày này thánh nhân thân thể không tốt, đại bộ phận công vụ đều do Thẩm Thanh mấy cái thay mặt phê, Thẩm Thanh ngược lại về nhà sớm, bởi vì hắn có thể đem công vụ mang về xử lý. Mộ Trạm đem Thẩm trước đưa đến Thẩm gia liền đi, hắn lúc đầu nghĩ bồi thê tử đi ra ngoài chơi, có thể thê tử không có chút hứng thú nào đến, hắn chỉ có thể nhường nhạc phụ tới dỗ dành thê tử, chính hắn vẫn là đi phủ nha điểm danh. Đánh trận, Thẩm trước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới biểu ca hồi Bắc Đình là đi đánh trận. Thẩm Thanh thản nhiên nói, năm ngoái mùa đông quá lạnh, đột quyết nghe nói chết rét không ít dê bò, bây giờ thời tiết ấm áp, bọn hắn liền có dị động. Thẩm trước nghe Thẩm Thanh chính thức lý do thoái thác, một mặt nửa tin nửa ngờ, đột quyết khả hãn mấy năm này thân thể cũng không hề tốt đẹp gì, hắn cùng Trung Nguyên Hoàng đế đồng dạng, càng nhiều lực chú ý tại người thừa kế lựa chọn bên trên, đối Trung Nguyên chiến sự không thế nào để bụng, cho nên biên cảnh đã thái bình một đoạn thời gian. Thẩm trước năm ngoái mùa đông là tại Bắc Đình vượt qua, đối kinh thành mà nói, nơi đó mùa đông rất lạnh, thế nhưng không có nói là lạnh đến mấy chục năm không gặp trình độ, liền là dĩ vãng bình thường trình độ, cho nên này cái gọi là chiến sự không phải là dưỡng cố ý làm ra mánh lơi a, Thẩm Thanh nói. Hắn nếu không làm như vậy, Mộ Trạm có thể trở về Bắc Đình. Thẩm trước nói, a gia, ta muốn theo biểu ca cùng nhau hồi Bắc Đình. Ngươi không thể cùng hắn cùng đi, Thẩm Thanh một tiếng cự tuyệt. Không nói khai chiến Bắc Đình nguy hiểm cỡ nào, chính là nàng thân phận cũng làm cho nàng không thể trở về Bắc Đình. Không nói Thẩm trước là Trấn Bắc Vương Thế Tử phu nhân thân phận, chính là mình cũng không thể để nữ nhi bây giờ trở về Bắc Đình, Thẩm Thanh còn không nghĩ thánh nhân đối với mình sinh nghi. Thẩm trước mím môi một cái. Phụ thân, ngươi nói biểu ca có thể hay không gặp được nguy hiểm. Cách biểu ca kiếp trước qua đời thời gian càng gần, Thẩm trước cảm xúc liền càng bực bội, nàng lo lắng biểu ca sẽ trước khi đi thế đường xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh không có lên tiếng âm thanh, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, cho dù là Mộ Nghi cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất, bất quá đối với Mộ Trạm kiếp trước. Chết, Thẩm Thanh là còn nghi vấn. Ngươi có thể đi trở về hỏi một chút biểu ca ngươi, nếu như các ngươi không thành thân hắn có tính toán gì? Cái gì? Thẩm trước chố mắt nhìn qua phụ thân, có chút phản ứng không kịp. Thẩm Thanh yêu thương nhìn qua nhà mình ngốc khuê nữ. Cũng may mà nha đầu này là gả Mộ Trạm, nếu là gả cho người khác, liền nàng cái này ngốc dạng, cũng không biết bị người lừa gạt thành cái dạng gì. Ta hoài nghi Mộ Trạm kiếp trước không chết. Cái gì? Thẩm trước sợ ngây người, biểu ca kiếp trước không chết. Thẩm Thanh nói, ta nhớ được ngươi đã nói, cho dù Mộ Trạm chết, sau, Trấn Bắc Vương Phủ cũng hàng năm cho ngươi đưa năm lễ, thậm chí về sau ngươi cái kia nha hoàn Mai Ảnh trả lại cho ngươi truyền tin. Thẩm trước khẽ vuốt cằm. Đúng. Nàng kiếp trước bởi vì biểu ca chết giận cho đánh mèo dưỡng, cho dù dưỡng mỗi năm đưa năm lễ, nàng cũng không có cùng dưỡng hòa hảo, đương nhiên cái này cũng cùng mình đã gả Tiêu Nghị có quan hệ, bất quá đời này nàng còn nhớ rõ dưỡng tốt. Thẩm Thanh nói, ngươi dưỡng đời này là đối ngươi gì để bụng quá, hắn có như vậy nhiều nữ nhi đều không quan tâm, làm sao sẽ còn quan tâm một cái xuất gia cháu gái. Chớ nói chi là nhường trước kia hầu hạ quá nha hoàn của ngươi đến viết thư trấn an ngươi. Những này hẳn là biểu ca ngươi làm. Thẩm Thanh nói loại khả năng này, Thẩm trước hoàn toàn không nghĩ tới, nàng có chút hoang mang hỏi. Nếu là như vậy, vì sao ngươi kiếp trước không có nói với ta? Kiếp trước, Thẩm Thanh ống tay áo hạ xong quyền siết chặt, hắn đã cảm thấy nữ nhi mộng cảnh kia quá kỹ càng đến không giống như là nằm mơ, quả nhiên đây đều là nàng tự mình trải qua. Thẩm Thanh trên mặt bất động thanh sắc nói, có lẽ là khi đó ta cũng không xác định. Thẩm Thanh thầm nghĩ chính mình kiếp trước không cùng nữ nhi nói rõ, hẳn là bởi vì nữ nhi gả Tiêu Nghị nguyên nhân a, Mộ Trạm cũng không phải nàng anh ruột, quan tâm như vậy nữ nhi, khó đảm bảo Tiêu Nghị trong lòng sẽ có ý nghĩ, cho nên hắn mới không có cùng nữ nhi chỉ ra. Thẩm trước hỏi, biểu ca cùng ta lại không đồng dạng, hắn còn có thể biết chuyện của kiếp trước. Thẩm Thanh nói, hắn không thể biết, nhưng là nếu như hắn là giả chết mà nói, khẳng định kế hoạch không phải một hai ngày. Nói không chừng đời này hắn cũng có một dạng kế hoạch. Thẩm trước nghĩ cũng phải, nàng đời này cũng là trùng sinh sau khi trở về cùng biểu ca liên hệ, khi đó cách biểu ca qua đời, cũng không bao lâu, không phải nàng cũng sẽ không gấp gáp như vậy, mà lấy biểu ca đi một bước nhìn ba bước ca tính tới nói không chừng hắn sớm kế hoạch tốt. Mộ Trạm là đến giờ mới rời khỏi cấm quân, lúc rời đi chỉ thấy Hà Tam đối với hắn nháy nháy mắt, Mộ Trạm bước chân dừng lại. Trên đường về nhà đặc địa nhường xe bò đi chậm một chút, quả nhiên chỉ chốc lát Hà Tam liền chui tiến Mộ Trạm xe bò. Hắn vừa mới tiến xe bò, liền bị một đống nệm êm chôn, hắn vội vàng gỡ ra nệm êm, đối Mộ Trạm cười khổ nói. Thế tử, trong xe này bài trí là thế tử phu nhân để cho người ta thả a, Mộ Trạm không trả lời mà hỏi lại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tự cung biến về sau, Hà Tam liền cùng chính mình sơ viễn, Mộ Trạm cũng không kỳ quái. hắn cũng phát hiện Hà gia lão gia tử thân phận đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang tìm Hà Tam trước liền đoán được Hà gia lão gia tử có thể là thân phận này, Hà gia gia thế đó liền là ám vệ người chọn lựa thích hợp nhất. Hà Tam sờ lên cái mũi, hắn biết mình mấy ngày nay làm việc không chính cống, nhưng hắn cũng là không có cách nào khác. Thế tử, ta mấy ngày bị người giám thị, không tốt cùng ngươi nói nhiều. Hà Tam mà nói nhường Mộ Trạm thần sắc hơi động, hắn tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nếu biết có người giám thị ngươi, còn dám tới tìm ta. Hà Tam không chút do dự nói. Vì cái gì mà kệ, cũng bởi vì một cái ám vệ thân phận. Phi, không thể ăn không thể dùng, còn già hơn tử cả một đời mai danh ẩn tích, liền nhà mình bà nương cũng không thể nói, thời gian này trải qua có ý gì. Hà Tam đối Mộ Trạm đại thổ nước đắng. Nhà ta lão tử lại tự cho là việc này tốt, còn cảm thấy tiện nghi ta, nói cái gì ta đón lấy cái này gánh sau, liền phải đem nhà trống lên đến, hắn không phải liền là muốn để ta nuôi lớn huynh, nhị huynh. Kỳ thật huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, ta cũng vui vẻ cùng huynh đệ ở chung hòa thuận, có thể ta nguyện ý, nhà ta cái kia hai cái còn chướng mắt ta, luôn cảm thấy ta chiếm bọn hắn bao nhiêu tiện nghi, cầm lão gia tử bao nhiêu vốn riêng, bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Bọn hắn những năm này làm sự tình, trong nhà đều sắp bị bọn hắn móc rỗng. Hà Tam cũng là những ngày này nghẹn hung ác mới nói với Mộ Trạm những việc này, hắn nói xong chính mình cũng không cảm thấy ngại ngùng, hắn dùng sức vuốt vuốt mặt. Thế tử, ta nghe nói biên cảnh có dị động, ngài nếu là có cơ hội, tranh thủ thời gian về trước Bắc Đình đi. Hắn cha thân phận bại lộ sau, Hà Tam cũng thuận lý thành chương tiến ám vệ, biết không ít ngoại nhân không biết tin tức, lão hoàng đế mấy ngày nay thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đối thế tử hạ thủ. Cách chương.